Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thứ 96 chương Hắc Y Thích Khách 10. Ngọc Lưu không ngừng an ủi Phượng Giao, kỳ thực chính hắn cũng không biết, nặng như vậy thương, nếu như vẫn tìm không được địa phương có thể làm cho hắn chữa thương. Có lẽ, thế nhưng hắn nói với mình, nhất định phải chống xuống, bởi vì Phượng Giao. Hắn thế nào nhẫn gen tâm Phượng Giao vì hắn, lưu nhiều như vậy nước mắt, Phượng Giao cắn môi, bất ở lắc đầu, nàng chỉ là sợ hãi, ca ca cũng chỉ là nói đi mãi hảo ăn, thế nhưng vĩnh viễn cũng không có rồi trở về, ta không tin, ngươi gạt ta, trừ phi ngươi tốt, Phượng Giao tượng cái tiểu hài tử. Cố tình gây sự, thế nhưng Ngọc Lưu lại có thể cảm giác được nàng đáy lòng sợ hãi. Cho nên hắn mới có thể không ngừng nói chuyện với Phượng Giao. Ta sao có thể lừa ngươi đâu? Giao Giao ta yêu ngươi. Ta chính mình cũng không biết. Bất giác liền hãm tiến vào. Vừa nhìn thấy ngươi bị thương. Ta thực sự sợ. Vạn nhất mất ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần suy nghĩ một chút. Ta liền đau đến không được. Ta không nỡ bỏ lại ngươi. Phượng Giao hãm ở chính mình khủng hoảng chung đi bất ra. Thế nhưng. Trước đã trải qua như thế một hồi kịch liệt chém giết, lại bị đâm thủng xương bả vai, có thể ủng hộ đến bây giờ, đã có thể nhìn ra ý chí của nàng lực có bao nhiêu kiên cường. Thế nhưng thân thể tóm lại là chịu không nổi, tâm tình của nàng kích động như vậy, chống đến bây giờ, cuối cùng chịu không được, hôn mê bất tỉnh, Lý Thái Y trước tiên kiểm tra Phượng Giao thân thể, thở phào một hơi đạo. Điện hạ yên tâm, nương nương chỉ là hôn quá khứ, Ngọc Lưu cuối cùng yên tâm. Căng thần kinh thả lỏng xuống, hắn cũng rơi vào hôn mê, bên trong xe ngựa có tản ra không đi đẫm máu vị. Cho dù là đi lâu như vậy, thỉ nhi trên người sơ sắc tiêu điều khí vẫn là không có hoàn toàn tan hết. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại, Tống Nguyên mở cửa xe, đạo. Có gian miếu đổ nát, nói xong, thân thể dò vào trong xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Ngọc Lưu xuống xe. Lý Thái Y theo Tống Nguyên xuống xe, thỉ nhi thương nhẹ bay Phượng Giao ôm lấy, tận lực bất đụng tới của nàng vai trái bàng. Phía sau trên xe ngựa mấy người, cũng tùy theo dừng lại, đưa bọn họ cần thiết chăn hòm thuốc đảng Đông Tây Đô cầm xuống. Miếu đổ nát dường như hoang phế thời gian không tính quá lâu. Tượng Phật còn là hoàn hảo, chỉ là tới gần cửa mái nhà phá mấy đại động. Lúc này lậu mưa, tận cùng bên trong góc có rất nhiều kiền rơm rạ. Phượng Giao và Ngọc Lưu bị phóng ở phía trên. Các huynh đệ đều tốt chỗ tốt Lý Hạ vết thương. Đem quần áo ướt sũng bị thay thế Tống Nguyên sau khi nói xong. Lại nhìn một chút Sát Linh, hỏi, ngươi thế nào? Sát Linh trên người cũng là máu chảy đầm đìa, thế nhưng vết thương tựa hồ cũng không tính quá nặng, không chết được. Lý Thái Y đang kiểm tra Ngọc Lưu vết thương. Tống Nguyên liếc nhìn lo lắng Hỉ Nhi, đạo, Hỉ Nhi, ngươi trước đem quần áo ướt sũng bị thay thế, một hồi giúp Thái Tử Phi cũng đổi hạ quần áo. Hỉ Nhi liếc nhìn Phượng Giao, nghĩ nghĩ mình bây giờ cũng giúp không được gấp cái gì. Sau đó gật đầu nói hảo. Trong ngôi miếu đổ nát cũng đều có một đoàn nam nhân. Hỉ Nhi đương nhiên là bất tiện, bọn họ vừa ôm nhân, tự nhiên cũng không có lấy ô. Tống Nguyên một bên đi ra ngoài, vừa nói, đi trên xe ngựa đổi đi, trên xe có ô, ta đi xem có thể hay không tìm được củi lửa, mặc dù là mùa hè. Những người này lại có nội công, mắc mưa cũng không lo lắng cảm mạo, thế nhưng Phượng Giao và Ngọc Lưu bị thương nặng. Hơn nữa Phượng Giao thân thể, vốn liền thuộc hàn, tuyệt đối chịu không nổi lạnh. Sát Linh vốn muốn cùng đi, nhưng lại suy nghĩ hạ, chính mình còn là lưu lại so sánh bảo hiểm điểm. Mơ Siêu Hỉ Nhi nghe Tống Nguyên lời. Hơi có chút mặt đỏ, thế nhưng lúc này cảnh này, nàng cũng không thể nghĩ cái gì, chỉ là rất nhanh chạy đến trên xe ngựa thay quần áo. Hết chương.